Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, sử thượng xa hoa nhất ngắm cảnh đoan. Tác giả, Lão Tư Kích. Mỗi người đều có chính mình một bộ chiến pháp cùng chiến thuật. Ở chân chính gặp chân chính đối thủ thời điểm, loại này sở hữu chiến pháp cùng chiến thuật đều phải đối với đối phương tiến hành một loại truyền biến. Đặc biệt là loại này thời điểm đối mặt loại này chân chính toàn bộ đại lục công địch thời điểm. Duy nhất có thể nhìn đến chính là toàn bộ đại lục đối thủ giống nhau thực lực. Nhưng là này còn cần nguyên bộ phương thức chiến đấu. Hơn nữa loại này phương thức chiến đấu khẳng định là yêu cầu học tập. Chuyên môn nhằm vào dị thú công kích phương thức. Mà loại phương thức công kích này dạy học. Vậy chỉ có thể đủ là lý thông tới. Rốt cuộc nơi này mọi người từ kiến thức phương diện tới nói, vẫn là không bằng Lý Thông. Mặc dù là có một cái hợp thể kỳ cao thủ, cũng yêu cầu cùng đối phương đối đua. Mà Lý Thông không cần. Hắn yêu cầu chỉ là tạm thời tăng lên chính mình tu vi. Hoặc là nói đem đối phương tu vi áp chế xuống dưới mà thôi. Muốn tăng lên chính mình tu vi rất khó. Đặc biệt là cưỡng chế tăng lên nói, sẽ tương đương khó khăn. Nhưng là muốn áp chế đối phương tu vi, vậy thực dễ dàng. Hơn nữa đây cũng là Lý Thông tính toán. Có thể đem đối phương cấp áp chế xuống dưới. Như vậy hắn liền có thể xử lý một chút. Hơn nữa hắn cũng có biện pháp có thể bắt đầu đối dị thú dạy học. Tuy rằng nói là áp chế, nhưng là loại này áp chế còn cần hai người. Liền ở Lý Thông đi theo Từ Tiêu chân nhân đám người tới rồi tập hợp địa điểm thời điểm. Không chung một trận hơi nước đánh úp lại. Ngạo cái này lão ô quy vẻ mặt vui mừng nhìn kia giúp tinh quái. Bất quá lúc này hắn bên người nhiều một người nam nhân. Mà người nam nhân này trên người ăn mặc chính là một bộ áo giáp. Cùng cái này lão ô quy có điều bất đồng chính là. Hắn trên người áo giáp thực rõ ràng cũng là hắn bản thể một bộ phận sở biến hóa mà đến. Hơn nữa loại này biến hóa vẫn là hắn đem thân thể của mình một bộ phận luyện chế thành pháp bảo. Các ngươi rốt cuộc tới, chúng ta có thể áp chế bọn họ một lần. Liền có thể áp chế bọn họ lần thứ hai. Ngạo nhưng thật ra rất có tự tin. Rốt cuộc có thể đem đối phương áp chế tại thân hạ mấy ngàn năm. Muốn áp chế lần thứ hai cũng sẽ không làm khó nào đi. Quan trọng nhất chính là bọn họ những người này mới là thật thật quá cùng dị thú đối kháng chủ lực. Lúc này đây không riêng gì muốn đi ứng phó này đó dị thú. Còn cần đem cái này đô thị chung quanh những cái đó địa bàn thượng phàm nhân tất cả đều rút lui ra. Tới, như vậy liền có thể thành lập một cái chân chính phòng tuyến. Như vậy mới có thể đủ chân chính đem đối phương vây chết ở chỗ này. Phòng ngừa bọn họ ra tới. Hơn nữa kia địa phương khẳng định cũng chỉ có thể đủ làm một ít tu chân giả tọa trấn. Muốn ở chúng nó nhìn trộm hạ thành lập phòng tuyến. Vậy chỉ có thể đủ dựa vào này hai cái cao thủ. Rốt cuộc hai cái hợp thể kỳ cao thủ. Trong đó một người còn có thể đủ đột phá đến độ kiếp kỳ nói. Như vậy phải đối phó những cái đó dị thú cũng không phải không có khả năng. Huống chi chỉ là làm hai người đi áp chế một chút chúng nó. Này có thể nói là tương đương chuyện dễ dàng. Các ngươi chuẩn bị tốt. Lý Thông nhưng thật ra tò mò nhìn Ngạo bên người người nam nhân này. Hắn chưa thấy qua, nhưng là từ lần trước Bạch Cốt Lâm chiến đấu tới xem. Khẳng định cái này Bạch Cốt Lâm tinh quái cũng xuất hiện. Ân, Ngạo nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nó gọi là Cốt, cùng ta giống nhau. Bất quá hắn cùng ta không giống nhau chính là nó so với ta lợi hại hơn. Tuy rằng rõ ràng thực lực của hắn không bằng Ngạo, nhưng là Ngạo lại nói hắn lợi hại hơn. Thực rõ ràng đây là sức chiến đấu càng cường cái loại này. Rốt cuộc lão ô quy là chuyên chú với phòng thủ loại hình. Thực rõ ràng cũng không phải cái loại này có này nghiêu bức khống chế năng lực người. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Có hai cái thô to chân ở. Này liền dễ làm. Bất quá loại này thời điểm chính mình cũng yêu cầu chú ý một việc. Đó chính là đưa bọn họ năng lực nguyên vẹn điều động lên. Bọn họ năng lực rất mạnh. Nhưng là lúc này có thể làm cho bọn họ xuất toàn lực người cũng không phải là rất nhiều. Huống chi ở chính mình giả thiết bên trong cái này dị thú mẫu trùng chính là tương đương cường lực. Loại này cường lực sức chiến đấu không riêng gì thủ lĩnh cấp bậc gia hỏa. Vẫn là một cái sinh dục máy móc giống nhau tồn tại. Một khi làm mấy thứ này khôi phục, lấy chúng nó biến thái gây giống năng lực, muốn làm điểm cái gì vẫn là thực dễ dàng. Mà Lý Thông tư tưởng bên trong tốt nhất công kích thời cơ chính là nhằm vào chúng nó năng lực khôi. Phục trong nháy mắt, đã có tu chân giới siêu trình độ phát triển, cũng cần thiết muốn đối mặt hoàn toàn thể mẫu trùng. Nhưng là mẫu trùng cũng không có thời gian hạ thằng nhãi con. Đây mới là tốt nhất thời cơ. Đương nhiên điểm này chúng nó cũng khẳng định biết. Hơn nữa lúc này tu chân giả cũng không có đem thực lực đẩy đến càng cao trình tự. Tự nhiên là không có khả năng đi đánh bừa. Nếu là thật sự toàn bộ tu chân giả tới một cái cứng đối cứng. Sau đó thế giới này đi theo cùng nhau sa đọa. Sở hữu tu chân diệt sạch. Đây mới là nhất khủng bố. Nhưng là hiện tại có điểm không giống nhau. Ít nhất bọn họ bộ dáng này có thể đi lên đua. Mặc dù là hiện tại sở hữu kim đan kỳ trở lên tu chân giả tất cả đều chết trận. Hiện tại tu chân giả như cũ là có thể dựa vào cái này thư viện nội sở hữu hết thầy phát triển ra. Một đám tân tu chân giả, có lẽ sẽ bởi vì không có người chỉ điểm mà có điểm sẽ đi điểm oai chiêu số. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành tiếp theo cái cao thủ chân chính. Hơn nữa ở ngay lúc này bọn họ còn có thể đủ một lần nữa đi hướng tu chân lộ. Tuy rằng nói hiện tại Lý Thông nhưng thật ra có thể cầm những người này đi đua. Nhưng là này liền cùng tiểu thuyết giống nhau. Không có một cái bác mệnh lý do. Những người này là tuyệt đối sẽ không toàn lực ứng phó. Bọn họ sẽ không dùng chịu chết tinh thần đi đối mặt này đó dị thú. Như vậy tu chân giả không phải là chúng nó đối thủ. Nhưng là nếu tu chân giả tất cả đều có lý do. Như vậy bọn họ thật sự toàn lực ứng phó. Có lẽ còn có thể đủ dư lại một hai cái. Lý Thông bình tĩnh cười. Lúc này mấy cái vai chính đều không có tới. Còn không phải thời điểm. Cũng không phải thiên đạo chuẩn bị quyết chiến thời gian. Huống chi những người này đều không có chuẩn bị. Nếu là mạnh mẽ đi làm. Đương nhiên không có hảo trái cây ăn. Lúc này đây vẫn là chỉ là cho bọn hắn làm mẫu liền hảo. Ít nhất làm rõ ràng này đó dị thú năng lực. Đồng thời cũng làm rõ ràng này giúp dị thú tiêu chuẩn rốt cuộc là tới rồi cái gì trình độ. Lý Thông rất hiếu kỳ. Lúc này dị thú có thể làm được cái gì trình độ. Cũng rất hiếu kỳ. Lúc này tu chân giả đang xem đến dị thú bị giết lúc sau còn có thể hay không như thế bi quan. Rốt cuộc No Honey sẽ thượng. Những người khác cũng sẽ nhìn đến. Mà chính mình lúc này đây còn phải làm một việc chính là cứu người. Cứu này một vạn nhiều phàm nhân không nói. Còn muốn đem lúc này mặt khác vây ở đại ngụy quốc thủ đô phụ cận người tất cả đều cứu ra. Như vậy mới có thể đủ có lợi cho chính mình lúc sau mưu thiên bố cục. Lúc này đây chúng ta qua đi. Gần nhất muốn đi ngăn cản những cái đó dị thú. Đệ nhị chính là muốn tận khả năng cứu người. Kim đan kỳ cao thủ cứu người. Nguyên anh kỳ cao thủ viễn trình kiềm chế. Hóa thần kỳ cao thủ quấy dày. Hai vị hợp thể kỳ cao thủ liền xem các ngươi. Lý Thông vỗ vỗ Ngạo cùng Cốt bả vai. Này hai cái chính là chân chính chủ lực. Cái này không có vấn đề. Hai người nhưng thật ra không e dè. Rốt cuộc bọn họ chính là cao thủ chân chính. Muốn nói cái gì trọng đại chiến đấu nhiệm vụ. Khẳng định là bọn họ làm. Mà hiện tại này giúp tu chân giả tập hợp ở bên nhau. 16 cái hóa thần kỳ cao thủ cộng thêm 200 đa nguyên anh kỳ cao thủ. Kim đan kỳ càng là vượt qua 700 người. Như vậy xa hoa đội ngũ quả thực là xa xỉ. Rốt cuộc ai đều muốn nhìn xem này trong truyền thuyết dị thú. Có thể nói sử thượng xa hoa nhất tham quan đoàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.